Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, chiếm trước canh một. Lãnh Phi cau mày nói, làm sao sẽ không còn, là bị người khác đoạt, vẫn bị những khác kỳ thú chiếm, bị vài con chim khổng lồ toàn bộ nuốt lấy. Ngũ quay về Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức, đánh, đánh cũng không dám đánh. Các ngươi trơ mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Ngũ quay về Đức cười khổ nói, nhìn thấy lúc này vài con chim khổng lồ xuất hiện, bận bịu nằm sấp đến trong bụi cỏ trốn đi, nhìn chúng nó một đóa mổ đi, ta tâm thậm chí ở nhỏ máu a. Hắn ôm ngực. Một mặt rảo đau vẻ mặt, Lãnh Phi nói, không còn liền không còn đi, lại tìm chính là, ngàn dặm truy nấm hương a. Ngũ quay về Đức kích động nói, cái nào như thế dễ dàng tìm, e sợ cũng lại chạm không lên. Lãnh Phi cười nói, thế giới kia to lớn như thế, kỳ hoa dị thảo vô số, làm sao sẽ không tìm được. Ngàn dặm truy nấm hương đối với thế giới kia tới nói cũng không hiếm thấy. Hắn tin tưởng rất nhanh có thể tìm tới nơi khác. Nhíu nhíu mày, Lãnh Phi cười nói, tốt, hóa ra là tâm tư này. Ngũ quay về Đức giả bộ hồ đồ. Tâm tư gì? Là muốn lại tìm một mảnh chứ? Lãnh Phi tức giận, quanh co lòng vòng, nói thẳng chính là, kha kha. Ngũ quay về Đức thật không tiện sờ sờ đầu nói. Đương nhiên muốn xin ngươi hỗ trợ rồi. Lãnh Phi nói. Được rồi. Có thể lại tìm một mảnh. Ngũ quay về Đức vội hỏi. Yên tâm. Lại tìm đến. Chúng ta chỉ chiếm 2 tầng. 8 tầng quay về ngươi. Ta đạt được 2 cái bảo vật. Lãnh Phi nói. Ngươi xem một chút dùng như thế nào. Hắn nói từ trong lòng móc ra cái kia hắc bát. Còn có cái kia hồ lô, làm sao mới có thể càng tốt lợi dụng. Thiên chén, Ngũ quay về Đức hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Xông lên trước một cái cướp qua hắc bát. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát tỉ mỉ. Thực sự là thiên chén. Lãnh Phi cười nói, vật này gọi thiên chén. Thiên chén a thiên chén. Ngũ quay về Đức hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá hắc bát. Thở dài nói, quả nhiên là tạo hóa tác phẩm. Lãnh Phi nói, cái gì tạo hóa tác phẩm? Ngũ quay về Đức quay đầu trừng mắt về phía hắn. Ngươi nơi nào chiếm được? Lô công tử đưa, Lãnh Phi mỉm cười. Ngũ quay về Đức bỗng cảm thấy phân chấn. Lô Quang Huy Lư sư đệ. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Ha ha, Ngũ quay về Đức cười to nói. Hắn còn có thể bị thua lỗ. Lãnh Phi, ngươi thủ đoạn cao cường. Hắn giơ ngón tay cái lên, vô cùng phấn khởi. Đúng đúng, cũng chỉ có may mắn này khí gia hỏa mới có thể có vật này. Lãnh Phi nói, nó xem như là quý giá chứ. Đương nhiên quý giá. Ngũ quay về Đức lớn tiếng nói, nhưng là thiên chén a. Quý giá ở nơi nào? Lãnh Phi nói, thế gian chỉ có một cái thiên chén. Cái kia ngược lại không phải là. Ngũ quay về Đức lắc đầu. Tổng cộng có 3 cái thiên chén. Huyền Cơ Điện liền có một con. Một con có người nói bị nào đó một vị tôn giả nắm giữ. Đáng tiếc vị tôn giả này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bao nhiêu năm không xuất hiện. Khả năng đã chết rồi. Còn có một con đánh nát. Lãnh Phi nói. Xem ra lúc này một con là vị tôn giả kia. Hẳn là, Ngũ quay về Đức hừ nói. Lư sư đệ cái tên này vận khí quá tốt rồi. Nhất định là tìm tới người tôn giả kia động phủ. Nếu đạt được thiên chén, cũng khả năng đạt được võ công truyền thừa. Đại có khả năng, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Đáng tiếc Lô Quang Huy võ công rất tầm thường. Chỉ có bảo vật nhiều nhất. Khả năng cũng bởi vì tự cao có bảo vật, vì lẽ đó luyện công không như vậy cố gắng. Nhìn tới vẫn là phải cẩn thận một chút hắn, đừng thật bị hắn siêu đi qua. Lần này vươn lên hùng mạnh, không hẳn sẽ không luyện thành cái gì hàng đầu tuyệt học. Không lo trưởng đến luyện thật giỏi. Ngũ quay về Đức cười hắc hắc nói. Có cái này, liền cũng không tiếp tục cần lo lắng linh đan không đủ dùng. Không nói những thứ khác, mỗi thiên một bát thiên một nước bán cho Huyền Cơ Điện. Cái kia đã đầy đủ ngươi dùng. Lãnh Phi nói, nếu như dùng để thôi hóa linh thảo đây, cái kia càng tốt rồi. Ngũ quay về Đức cười nói, xem lên cách hoa, còn có ngàn dặm truy nấm hương, đều là một vốn bốn lời buôn bán. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy chỉ dùng nó đi. Còn có lúc này hồ lô, có người nói có thể ngưng ra một giọt thiên hoa nước đến. Hóa thiên hồ lô, Ngũ quay về Đức kêu to. Lãnh Phi bật cười, Ngũ quay về Đức bận bịu cẩn thận phóng hạ hắc bát. Cầm lấy hồ lô đến, thất thanh kêu lên, không thể nào, thực sự là hóa thiên hồ lô. Lãnh Phi nói, nguyên lai gọi danh tự này. Ngũ quay về Đức vội hỏi, hóa thiên hồ lô nhưng là càng quý giá. Bởi vì thiên hoa nước có thể tăng lên binh khí cùng linh đan phẩm chất. Lãnh Phi nói, nó không gọi thiên hoa nước, hẳn là thiên hoa ngọc dịch. Ngưng tụ chính là thiên địa chi tinh hoa. Ngũ quay về Đức vội vàng khoát tay nói, dùng đến tăng lên binh khí cùng linh đan phẩm chất chỉ là một mặt. Dùng đến tăng lên thân thể thiên phú mới là nó chân chính diệu dụng. Hắn nói lung lay đầu, dùng đến tăng lên binh khí cùng linh đan, quả thực liền là phung phí của trời. Lãnh Phi cười nói, không nghĩ đến Ngũ huynh đối với những này như vậy tinh thông. Đó là tự nhiên, Ngũ quay về Đức ngạo nghễ nói, không phải ta khoe khoang, luận đối với bảo vật hiểu rõ, Thiên Đạo Cung không có mạnh hơn ta. Hắn lập tức thở dài một hơi, lung lay đầu, đáng tiếc vận khí ta không được, không có đầy bụng từ bảo vật kiến thức, nhưng không thấy được bảo vật. Hắn lập tức lại hai mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận đánh tiếp tục hắc bát cùng hồ lô, yêu thích không buông tay, vẻ mặt mê say. Lãnh Phi nói, thân là đích truyền đệ tử, liền một cái bảo vật cũng không chiếm được. Ai đạt được bảo vật còn có thể đưa cho người khác. Ngũ quay về Đức lắc đầu nói, không phải mỗi người đều là lư sư đệ. Hắn nói bắt đầu cười ha hà, nghĩ đến Lô Quang Huy bị bức ép giao ra hai món báu vật này tình hình. Liền thoải mái cực kỳ, bảo vật như vậy, bất kể là ai thậm chí sẽ đau lòng như rào. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta liền đi tìm ngàn dặm truy nấm hương đi. Ngũ quay về Đức y y không muốn đem hai vật trả lại Lãnh Phi. Có cơ hội lại cho ta vui đùa một chút. Được, Lãnh Phi thoải mái điểm đầu. Ngũ quay về Đức đối với những này si mê dị thường. Cũng thật là thú vị. Hắn ngồi ở trên phi hùng. Ngũ quay về Đức rất nhanh gọi Trịnh Nguyên Hoa. Ba người một hùng rất nhanh xuyên qua hư không cánh cửa. Có hai cái đệ tử muốn cùng ở trên bọn họ, lại bị bọn họ tăng tốc độ bỏ rơi. Hai người này tiểu tử cũng thật là hội gặp may. Ngũ quay về Đức về đầu nhìn, hừ nói, cũng không suy nghĩ một chút cái nào có như vậy chuyện tốt. Cái kia chính là muốn chiếm bọn họ tiện nghi, làm sao có thể khoan dung. Lãnh Phi cười lung lay đầu. Bọn họ rất nhanh đi đến lúc trước ngàn dặm truy nấm hương vị trí. Đã khắp nơi trụi lùi, Ngũ quay về Đức mặt lộ thịt đau vẻ mặt, than thở không thôi. Trịnh Nguyên Hoa nói, Ngũ sư đệ, không còn liền không còn đi, người ở liền được, đừng như thế nghĩ không ra. Quá đáng tiếc a. Ngũ quay về Đức than thở, nếu như Lãnh Phi ở, những tên kia cũng không dám tới. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn thiên. Sáu con chim khổng lồ chính ở trên trời xoay quanh, lạnh lẽo ánh mắt thuận theo bầu trời đầu rơi xuống. Nương, không ổn. Ngũ quay về Đức vội vàng kêu lên, chúng nó muốn làm gì? Chúng ta xem như là xâm nhập chúng nó địa bàn. Trịnh Nguyên Hoa nói. Ngũ quay về Đức hừ nói, ngàn dặm truy nấm hương thậm chí không còn. Làm sao là chúng nó địa bàn? Khả năng còn muốn chờ năm sau dài ra lại. Trịnh Nguyên Hoa nói, vì lẽ đó chúng ta là đoạt chúng nó địa bàn. Nói lời này chi bên trong, sáu con chim khổng lồ đã nhìn xuống hạ xuống, hóa thành lục đạo ảnh tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.